đèn cù. Số phận Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Tự truyện của người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh. Tác giả Trần Đỉnh. Người Việt Book xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2014. Hiệu đính và biên tập Ngô Nhân Dũng, Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Sông. Bìa và trình bày Uyên Nguyên. Tác giả và Người Việt Book giữ bản quyền. Chương 13. Thép mới đón ở ga. Xích lô chở cái thùng gỗ thông đựng sắt tàu ngất ngưỡng và tôi. Thép mới đạp xe bên cạnh. Lên gác, gặp ngay tổng biên tập. Câu đầu tiên Hoàng Tùng hỏi là: mau xến sáng thu về được hết âm binh chưa? Có trắng tay chuyến này không? Ở trong nước, Mao Trạch Đông đang là chàng cả lố. Chế giễu ông ta là bằng chứng của người Marxist-Leninist. Tôi thì không chế, nhưng sau vụ chống phái hữu, tôi chẳng còn mặn mà với ông. Ngày hôm sau, Nguyễn Thành Lê, phó tổng biên tập, báo tin Trường Chinh mời tôi. Tôi rất xúc động. 5 năm rồi, lần cuối gặp anh bên cây vả rừng, dáng rất Tahiti của Gauguin. Một ống bươm dẫn nước róc rách, mùi lá cơm nếp và tâm cô gái địa phương đẹp cả một vùng biết tiếng, đứng đến chân trên đẳng cười với tôi, bất chấp tổng bí thư đang phụ dưỡng đi học. Tôi nói, mấy lần anh qua Bắc Kinh, tôi không đến chào, vì ngại phiền anh. Anh bảo từ nay cứ đến gặp, anh cũng muốn chuyện trò với tôi. Cứ đến và báo tên ở cửa là được. Trừ phi anh đi vắng. Nhưng anh liền hạ ngay giọng, chầm chầm nhìn tôi, hỏi khẽ: anh có biết vì sao đồng chí Bành Đức Hoài bị kỷ luật? Không ngờ đến câu hỏi này, tôi hơi lúng túng. Thưa anh, cũng là nghe bạn bè Trung Quốc thôi, nhưng trong họ cũng có người là đảng viên hay gia đình là cán bộ cao cấp. Theo họ thì vì Bành Đức Hoài viết thư phê phán của Mao, quen nghênh ngang thói Thái Thượng Hoàng, chỉ biết phán người, nay cuồng tiến tiểu tư sản làm tan hoang tất cả lên rồi, thì phải ngồi nghe người ta phán lại. Cụ Bành Đức Hoài cho thấy mâu thuẫn to trong lãnh đạo cao nhất. Nổ ra từ hội nghị Lư Sơn. Nhật thực từ nay thường trực. Khoan, cái gì nhật thực? Tôi hiểu. Mao Trạch Đông thôi chủ tịch nước, dân chúng nghĩ sao? Nói chung, bàng hoàng. Tôi nghe loa thông báo đầy ở bên đường trong sân trường. Sinh viên nôm âm thầm lắm. Sau vụ chống phái hữu, mọi người rất kín đáo. Không ai dạy bài tỏ thật mình ra. Trường Chinh cũng biết hội nghị Lư Sơn. Nhưng lúc ấy anh không thể biết, chỉ 2-3 năm sau, tại cũng một hội nghị Lư Sơn, Mao sẽ nói tới cuộc đập tan những đòn tiến công của chủ nghĩa xét lại. Lúc ấy, nào ai rõ Mao ám chỉ đến những cải cách, đòn tiến công của Lưu Thiếu Kỳ hay là của sếp Trung Quốc số 1, Đặng Tiểu Bình hay là của sếp Trung Quốc số 2. Hướng diệt kẻ thù mới này, chủ nghĩa xét lại, rồi làm chỏng vó cả Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, rồi Trường Chinh, rồi một thế hệ nạn nhân, trong đó có tôi. Mau cửa mình để đổi thế ngồi thoải mái, đều bắt chết theo cả đống. Sáng ấy tôi hỏi thăm Đặng Việt Nga, cô con gái cưng của anh. Học ở Liên Xô, có bạn trai rồi, nhưng tôi không thích cậu này, người khu năm. Người khu năm? Tôi khẽ hỏi lại. Không, cậu này gạo cũ, mà tôi thì không thích gạo cũ. Một phát hiện mới bất ngờ mà lý thú, nên tôi mới kể ở đây. Sau này, có khi nghĩ lại chuyện này, tôi lại thầm hỏi. Thế mà sao Trường Chinh lại gạo cũ với Lenin, Stalin như thế? Cơ quan báo nay đã thay đổi cơ bản, về nhân sự và về cả nhân cách. Từ trên rừng đi thẳng ngay ra nước ngoài học 5 năm, tôi đã bỏ qua một giai đoạn quan trọng, hình thành và phát triển tâm tính thơ lại. Tất cả sao cho thủ trưởng vui lòng để được đề bạt tăng lương. Ở ATK không có chế độ lương, đi học thì hưởng trợ cấp học trò. Những ngoắc ngoéo mới nảy sinh ở đằng sau các dịp đề bạt tăng lương, tôi thật sự ngu ngơ. Trở lại cơ quan, vô tư như thuở ở rừng, tôi không ngờ tới lòng đố kỵ và các ngón đòn hiểm đang chờ. Người ta cho rằng Hoàng Tùng, thép mới, ưu ái tôi chẳng qua vì tình cảm cánh hậu, căn cứ địa với nhau mà thôi. Họ xét nét tôi mà tôi không hay. Cũng đâu có hay một thường vụ tỉnh ủy, nay là trưởng ban ở báo, mỗi lần sắp gặp Hoàng Tùng lại ghé mắt nhòm lỗ khóa xem trước vẻ mặt tổng biên tập. Vui vẻ thì gõ cửa, lầm lì thì đi dập lùi xuống cầu thang, chờ lát nữa lại hồi hộp lên trở lại. Cho nên hợp ké ban biên tập góp ý cải tiến báo, hết ghế tôi ngồi lên tay ghế bành của tổng biên tập thì liền thành cái gai cắm vào mắt nhiều người. Tôi khó tránh khỏi gièm pha, điều mà sắp tam thập nhi lập tôi vẫn chưa được nếm mùi vị. Đi một người tôi nhớ, Kỳ Vân, sang tạp chí học tập. Tháng 10, Hồng Linh về nước. Tháng 1 năm 1960, sáng ngày 29, lấy làm 30 Tết Canh Tý, chúng tôi cưới nhau. Thép mới, Phạm Lợi, phụ trưởng tổ chức, làm chứng, chờ ở quán ông lão bán bánh mì hàng sáng cho quan viên nhà báo và các cô làm đầu hai hiệu tân trang, Miwako. 8 giờ, bốn người sang Ủy ban Hành chính khu Hoàn Kiếm, xế tờ báo, ký tên. 3 phút xong đám cưới. Được tin tôi sắp lấy vợ, Hoàng Tùng bảo tôi cần xe hơi, chiếc Povida duy nhất ở báo của tổng biên tập. Hay hội trường thì cơ quan cho mượn. Tôi nói chỉ ra ủy ban. Vậy thì cơ quan in biếu, thiếp mời hay báo hỷ? Cái này cần đấy, Hoàng Tùng nói. Cảm ơn anh, tôi không báo ai cả, tôi nói. Một thoáng rất nhanh, tôi thấy trong mắt Hoàng Tùng sổ tuột ra hết chiều dài một cổ thước dây. Xem vẻ chưa đủ cho anh đo độ quái đản. Mẹ Linh và Trần Châu, anh cả quyền huynh thế phụ, đều không biết Linh và tôi cưới nhau lúc nào. Chẳng cái gì thuận chèo mát mái cả. Một sáng, tôi ở chỗ Tố Hữu về tới vườn hoa hàng đầu, thì Phạm Văn Khoa đạp xe đi đến bên. Thế mới nó bảo mày lấy vợ bí mật. Khoa nói, này, từ nay mày phải gọi tao là bố. Vợ mày là con gái thằng Cúc, bạn chúng tao ở Hải Phòng ngày xưa đấy. Tao với nó cùng dạy học. Tao tiếng Pháp, nó tiếng Tàu. Lê Giảng, tao và nó dạy học ở Hải Phòng mà. Mày có biết chuyện chúng nó 13 thằng bị giết oan hồi cuối 1947, đầu 48 không? Mỗi đứa một củi chó nhốt trong. Thằng Nguyễn Công Thành, bí thư Tuyên Quang hồi ấy, bảo tao là thấy chúng nó ở trong củi nhìn ra mà nó muốn khóc. Toan liều mở củi đánh tháo cho chúng nó mà không dám. Cùng tù Sơn La với nhau mà. Nhất là thằng Ưng Khầy Mùi. Lý Ban tố cáo chúng nó là đặc vụ của Tưởng, vì muốn gạt chúng nó để nổi lên thành tổng đại bài của Trung Quốc ở ta. Tới nhà thợ Tây Đen Hàng Gà, anh nói tiếp, Lý Ban như thế nào tao đâu có lạ, tao giúp cho nó sống, và bố vợ mày có công đức to trong việc ấy. Lý Ban lúc ấy trốn khủng bố ở Quảng Đông, chạy sang ta, tìm đến trụ sở báo Cờ Giải Phóng ở Hàng Bồ mà tao là chủ nhiệm. Ông Trường Chinh bắt chủ nhiệm báo tiếp dân hàng ngày như kiểu báo Pháp. Nhưng ông ấy ngồi tiếp thì lo tàu Tưởng nó cõng đi. Vì thế cho nên tao mới phải làm hình nhân thế mạng. Một sáng, một cha xin tên Lý Ban gặp tao, xin liên hệ với đảng Cộng sản Đông Dương. Tao báo cáo, Ông Trường Chinh dặn cảnh giác, đặt vụ tưởng có thể vờ để chui vào nội bộ ta. Cho nên tao lờ đi. Thì hắn lại đến, mời tao đến khách sạn Đồng Lợi, lấy một tờ giấy trắng cất kỹ trong vali May ra nói: đây, chấn trị của tôi, đồng chí đem nó về đưa cho tổ chức thì đồng chí sẽ biết. Tao đem về đưa cho chính bốn vợ mày, lúc ấy phụ trách kỹ thuật của tổ đặc nhiệm tại nha công an của Lê Giảng. Bố vợ mày xem, nói đây là tỉnh ủy viên Quảng Đông, tên Lý Bang. Như thế, tao hỏi mày, có phải là tao, bố vợ mày cứu thằng Lý Bang không? Nhưng rồi Lý Bang nó báo cáo đám ưng khầy mùi là đặc vụ tưởng. Ta thịt nghiến luôn cả lũ. Lý Bang có giấy của Cộng sản Trung Quốc, bọn mùi thì chỉ có giấy An Nam, thua nhau chỗ ấy, cái chỗ sùng ngoại. Mày hiểu không? Tao đề nghị mày cứ hỏi Trung ương thế này là ra hết sự thật. Đúng. Hỏi, nếu bố vợ mày là đặc vụ tưởng thật, thì sao xem giấy Lý Bang nó dạy gì mà không đổ vấy cho Lý Bang là đặc vụ, để ta thịt ngớm. Này vu đặc vụ cho bọn mùi, thì lẽ ra phải biểu dương đặc vụ đã có công giúp đảng vớ được Lý Bang để đưa vào trung ương đảng chứ. Bây giờ mày làm đơn kiện đi, tao cũng ký. Với tư cách bạn bè chúng nó và nhân chứng. Nghiện đọc trinh thám Mỹ Anh Pháp, tôi ớn ra. Đúng, trong một vụ án, chỉ cần một chi tiết logic như của Khoa là phá được bao bí ẩn. Nhưng làm gì có chuyện phá án với đảng? Khoa rất chân tình và bất bình. Phần đông nạn nhân trong vụ này là bạn thân của anh. Tôi rất cảm động. Nhưng tôi lờ mờ thấy việc kiện sẽ rất khó. Khoa là nhân chứng, nhưng thiếu trọng lượng. Anh có tên Khoa Tiếu do chính cụ Hồ đặt. Anh đằng thằng có thể lên rất cao. Nhưng như Kỳ Vân, anh thích tự do. Hay nữa, Lý Bang sắp vào Trung ương, Bắc Kinh cần thêm tiếng nói. Thứ ba nữa, tôi ngại, một thứ ngại rất chung chung, mơ hồ. Như thuở bé, chiều hôm nhìn đỉnh núi Yên Tử mù mịt mà thấy huyền bí và sợ sợ. Tối hôm chúng tôi cưới nhau, Hoàng Tùng mời đến nhà anh ăn tất niên. Trong bữa ăn, Nguyễn Thành Lê báo Trường Chinh mời vợ chồng tôi sáng mồng một Tết lên nhà anh ấy. Từ đấy, theo lệ, sáng mồng một Tết, tôi phải đưa Linh đến nhà Trường Chinh. Năm 1962, vui chuyện, khi Trường Chinh hỏi thăm bố mẹ Linh, tôi nói luôn cũng là để xem thái độ đảng, con của Hồng Tông Cúc, anh ạ. Tôi không ngờ Trường Chinh biến sắc nhanh như thế, anh tái mặt và lùi xa Linh ra. Vụ án mười mấy cán bộ người Trung Quốc vẫn còn lưu lại ấn tượng sâu sắc. Qua thái độ Trường Chinh, tôi thấy đúng là giết oan, nhưng đồng thời lại thấy như vậy thì khó lòng mà minh oan nổi. Sau đó, Tết tôi không đến nữa. Tôi đã thành xét lại, sợ Mỹ, sợ chiến tranh. Trường Chinh còn nhờ Quan Đạm nhắn tôi là không ngờ Trần Đỉnh sa đọa chính trị đến như thế. Trong khi tôi lại không ngờ anh sa đọa nhanh như vậy, đầu hàng nhanh như vậy. Như đã nói ở trên kia, lúc mới về nước, tôi không hiểu rằng bước vào cơ quan là tôi bước vào quan lộ trong gai. Cho nên thấy người ta gọi tôi thầy Tàu, tôi cho là chuyện vui đùa, không phản ứng. Anh em không thích Mao thì mượn tôi để chế Mao, và như thế là tốt chứ sao. Tôi bắt đầu ngờ ngỡ và khó chịu khi thấy họ nâng cấp tôi lên thành manh chê tay chân của Hoàng Tùng. Tôi chưa biết với nhiều người ở cơ quan, tôi là đối tượng cần hạ gục. May sao, được Mao chủ tịch cứu. Người phất cờ đánh xét lại. Cái bàn cờ thế giới gồm hai phe, trong đó Trung Quốc chỉ đóng vai phò tá. Mao phải phá để lập nên một bàn cờ tam quốc mới với thêm chân kiện Trung Quốc. Mao kỵ Liên Xô từ lâu, còn tôi thì kỵ Mao từ chống phái hữu. và gang thép công xã nhân dân, và vẫn ôm nguyên vẹn trong lòng mối thiện cảm to lớn đối với những chiến sĩ, đúng hơn những hiệp sĩ, hiệp khách đòi dân chủ tự do mà người ta gán cho cái tội phái hữu rồi trấn áp đầy đọa. Nhờ Mao phất cờ giáo chủ mới, tôi lập tức bị tước danh hiệu thầy Tàu, biến thành thằng láo chống cụ Mao. Đám hôm qua mỉa tôi thầy Tàu, hôm nay nhao nhao ùa theo lãnh tụ Hoa La Chin, tiếng Pháp origin là chính gốc. Đạo chủ thiêng liêng trong cuộc chống xét lại vô cùng hiển hách. Tôi nói đến hai chuyện gây ấn tượng mạnh với tôi lúc đó, vì trực tiếp đụng tôi, và qua đó thấy người ta trở mặt nhanh thế nào. Một hôm, Hoàng Tùng đưa tôi một quyển sách chữ Hán mỏng trên cụ Hồ gửi xuống, bảo tôi theo đó viết bài. Đó là chuyện một bạch mao nữ thật ở Việt Nam Trung Quốc. Chuyện soạn, nhưng có hơi cụ Hồ nên người ta thêm ghét. Sáng hôm báo đăng bài này, tôi vừa đến cổng cơ quan, thì đã thấy mấy người ăn bánh mì ở quán ông già trước cửa báo, đang cười chế tôi. Kiến hữu thọ ác tất cả. Dạ, thế ra phen tổ mẫu, nó lại có khe sớm mùa xoan. Mọi người khoái trá cười theo. Ở trong bài tôi có viết sấm xuân. Hữu thọ lại nói, thế này là thầy nhập cảnh phẻ nó khe khe sấm xuân phen tổ vào khe nước ngộ Tây. Nông nghiệp khe nước ngộ thế này thì chết bỏ cái con phà nó mất. Tôi đã toan đứng lại hỏi, thế lúa chim đắp ở đầu bờ, thể nghe tiếng sấm phất cờ mà lên, thì là sấm hè hay đông? Nhưng im, chợt hiểu ra, quán ăn này là nơi sáng sáng người ta mượn, làm câu lạc bộ, đến ngồi xúc miệng bồi dưỡng nghiệp vụ vắng mặt đồng chí để hạ thủ đồng chí. Đời quá nhiều o ép thì kiếm chỗ chửi văn mạng cho xả cơn ẩn ức. Nói vậy, nhưng tôi rất lạ, không hiểu tại sao người ta lại có thể quay quắt nhanh đến thế, có thể bảo vệ bảo chúa Stalin như xưa đến thế, có thể cứ nhìn Mỹ, Anh, Pháp, Nhật là những kẻ thù phải tiêu diệt bằng vũ trang đến thế. Lúc ấy, chưa đọc hồi ký Lý Chí Toại, bác sĩ riêng của Mao, nên tôi chưa biết Mao đã bảo Lý rằng phải nuôi kẻ thù trong cũng như ngoài, chẳng hạn ngày ngày hô giải phóng Đài Loan thì mới yên được để cầm quyền. Dân ngột ngạt thì Mao cho xã Văn Hần căm vào ngã khác, chẳng hạn xã vào xét lại Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, mà Mao lúc đó đang nuôi chí phục thù, quyết dẹp những Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình từng làm nhục ông. Lúc ấy 1960, Hữu Thọ mới cán sự năm Ban Nông Nghiệp. Trần Minh Tân, người đưa Hữu Thọ lên báo, còn giấu chuyện Hữu Thọ lai Tàu. Theo Minh Tân, bố Hữu Thọ gốc Hoa, nhưng lâu đời biết đảng kỵ ngoại nên anh ta giấu dòng máu. Mãi sau này Minh Tân mới nói cho tôi hay. Còn một người hầm hè tôi nữa mà tôi hoàn toàn bất ngờ. Một trưa, từ cơ quan về nhà tập thể ở ngõ Lý Thường Kiệt, tôi đang đi ở hông bệnh viện Việt Đức thì thấy Hà Đăng vượt lên đi ngang. Anh đỏ ngắt mặt phê bình tôi. Anh kiêu ngạo lắm, anh không nói chuyện với tôi. Tôi ngẩn ra, thì anh đã đạp phút đi. Lần đầu cất lời nói với tôi là phê phán và không cho cãi. Rồi hai ông này đều tổng biên tập, đều trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương, và đều cất lời là phê phán, bắt đe bắt nét phần hồn của toàn đảng toàn dân, và có nhiệm vụ ngăn chặn mọi đối thoại chứ chưa nói đến cãi. Chữ đối thoại của Lê Đạt là tả môi trường đối thoại tê liệt của đất nước. Khi các ông vào tuổi xưa nay hiếm thì chuyển sang làm trợ lý cho các tổng bí thư. Đám nhà báo nói các ông 75-76 tuổi vẫn theo tổng bí thư vào Sài Gòn, và dù các ông có mặt cũng không ai giới thiệu, ra ý miệt thị rõ ràng, nhưng vẫn quyết trụ ở bên, bám hơi các cụ tổng đến cùng. Từ giữa những năm 1990, báo Nhân Dân xuất hiện một tác giả ký Nhân Đăng. Thật tình không biết là ai, nhưng kỹ với người coi mình là thừa sáng để đi soi lối cho thiên hạ. Tôi đã gửi một thư cho Nhân Đăng đề nghị báo chuyển giúp, viết rằng cái tên Nhân Đăng không hay, Nó gợi đến các nô tỳ thị nữ ngày xưa đội đèn cho bọn quyền quý tiệc tùng hưởng lạc. Đèn, từ đèn trời, đèn biển, đến đèn dầu, đèn que tăm, xiên hạt bưởi khô thay cho đèn, đều hay, nhưng đèn người thì xấu, tác giả nên thay đi. Hỏi thăm anh em ở báo, mới biết nó là Hà Đăng. Lúc ấy tôi lại chợt thấy đăng còn là lên cao, đăng cai và ghế. Sao không thấy tên đèn người này nữa? Hữu Thọ Vi Nam Mưu nay lấy tên Nhân Nghĩa, mỗi số nhân dân cuối tuần đều được dành một chỗ, những bút chắc là cao ráo. Một lần thấy một quyển sách của anh mới xuất bản, cái gì tự nhận trí tuệ cao, mắt sáng, tim đo đỏ gì đó ở hiệu sách. Tôi vội quay đi, không thấy chữ, chỉ thấy con mắt láo liên và đôi môi mỏng dính. Và xin vượt thời gian 40 năm, cuối 2009, báo điện tử VNN phỏng vấn nhà báo Lão Thành cách mạng. Nhà báo Lão Thành nói phải chống im lặng đáng sợ. Ôi mở mặt nhờ bưng biết sự thật, xuyên tạc sự thật, thì nay hô phá vỡ nó. Một bạn Lão Thành bảo tôi viết bóc cái mặt nạ hắn ra đi. Tôi cười, bao la hề ông dẹp sao cho hết. Và có để hề bao la thế thì dân mới có chỗ để ghép mà đứng dậy chứ ông.